Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Khương Yên Nhiên tỉnh lại. Ninh Vân cấp tốc lướt ngang, liên tiếp 7 ngày, chưa từng ngừng, hắn vượt qua vô số cổ thành, thi triển Lâm Chi Quyết, ngày đi trăm triệu dặm, đi ngang qua Đại Sơn cùng Tử Hải. Sau 7 ngày, rốt cục tại một mảnh không khẩn đại hoang bên trong, ngừng lại, sau lưng, hẳn không có người dám theo dõi đến đây. Bằng không, tại đây trong vòng 7 ngày, sớm liền đã ra tay với mình. Đây là một cái không khói khu vực, đại hoang yêu thú phong phú, có một ít mạnh mẽ thái cổ dị chủng, chiến lực có thể cao hơn thánh cảnh tay. Ninh Vân không biết mình đi sâu này mảnh đại hoang nhiều ít vạn dặm. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, một chỗ bờ sông, hắn đơn giản sạch sửa lại một chút vết máu trên người. Thay đổi một thân sạch sẽ áo trắng, sau đó tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, tầm mắt nhìn về phía thánh quan, quan tài đỉnh bị nhẹ nhàng đẩy ra. Ninh Vân tầm mắt quét nhìn đi vào, Khương Yên Nhiên trước sau như một, sắc mặt lộ ra tái nhợt, nhưng lại còn có sinh cơ còn sót lại. Hắn lấy ra mình tại Thái Huyền cấm khu ở bên trong lấy được vãng sinh chi thủy, cho đối phương ăn vào, lặng chờ hai canh giờ. Cuối cùng, Khương Yên Nhiên sắc mặt có khởi sắc, không còn là như trước đó như vậy tái nhợt, nhưng dù cho như thế, đối phương lại vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, xem ra cần nhiều này một ít thời gian. Như thế, ta không ngại nhìn một chút, này chín cái thần cách, đến tột cùng có thể hay không làm việc cho ta. Ninh Vân tự nói, tầm mắt theo thánh trong quan thu hồi, hắn tìm tới một cái đối lập thoải mái dễ chịu địa phương ngồi xuống. Quanh thân, chín cái thần cách như là sao trời xoay quanh tại chính mình bốn phía. Xưa nay bên trong, một người chỉ có thể dung hợp một viên thần cách, ta chỉ tuyển một viên, còn lại 8 cái có thể tạm thời thu hồi, ngày sau nói không chừng sẽ có cách dùng khác. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Vân đem một viên thần cách đơn độc xuất ra, sau đó thử nghiệm dùng nạp giới đem mặt khác 8 cái thu lại. Nhưng làm cho hắn khổ não là nạp giới căn bản là vô phương tồn trữ như thế thần vật. Tại cái thứ nhất thần cách vừa mới được thu vào đi vào lúc, nạp giới liền trực tiếp phát sinh xé rách. Cái này, hắn có chút không nói gì. Vô phương tồn trữ, này chút thần cách, lại nên như thế nào mang theo? Chẳng lẽ một mực đặt ở bên ngoài hay sao? Dạng này cũng quá nhận người mắt chút. Pháp tắc dị tượng. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, này chín cái thần cách là chính mình đang thúc dục động pháp tắc dị tượng lúc đột nhiên xuất hiện, chúng nó đi theo bên cạnh mình, có phải hay không là bởi vì pháp tắc dị tượng duyên cớ đâu? Nghĩ như vậy, Ninh Vân không do dự, rất nhanh liền đem Sơn Hà Tinh không đồ phóng thích ra ngoài. Bạch, quả nhiên này chút thần cách tại pháp tắc dị tượng hiển hóa về sau, như là có tự chủ linh thức, hoàn toàn hướng phía Sơn Hà Tinh không đồ bên trong lao đi. Cuối cùng, 8 cái thần cách dung nhập đầy sao bên trong, hóa thành Sơn Hà đồ bên trong, chói mắt nhất 8 ngôi sao, có bàng bạc vô tận thần lực đang tràn ngập, nhường được bản thân pháp tắc dị tượng, như là đạt được chất biến. Ninh Vân có khả năng cảm nhận được, chính mình vậy mà có khả năng thông qua pháp tắc dị tượng dẫn động cái kia 8 khỏa thần cách lực lượng, này chính là ta đòn sát thủ, dẫn động thần cách lực lượng, dung nhập thần cung bên trong, dù cho là cổ đế ta cũng có thể bắn giết, bất quá, này chung quy là ngoại lực, không thuộc về ta bản thân, vẫn là cần muốn tăng lên tự thân tu vi tới thực sự. Hắn nói như vậy lấy, không chần chờ nữa, nếm thử dung hợp vậy còn dư lại một viên thần cách. Thoáng chớp mắt, 31 tháng thời gian trôi qua. Trong 3 tháng này, Ninh Vân thành công dung hợp thần cách, đưa nó dung nhập chính mình linh hải ở trong. Giờ phút này, hắn linh hải như là một mảnh mênh mông thần lực đại dương mênh mông. Sức mạnh vô cùng vô tận có thể vẫn có chính mình tiêu xài. Mà lại, Ninh Vân phát hiện, tại dung hợp thần cách về sau, chính mình tu vi thi triển hết tốc độ, ít nhất là tăng lên không chỉ 10 lần. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện, dung luyện thần cách, thực lực của chính mình, cũng đã nhận được bội số tăng trưởng, vô luận là công kích lực cũng hoặc là lực phòng ngự, đều chiếm được chất biến. Ninh Vân xếp bằng ở tại chỗ, thổ nạp linh khí, bây giờ, tu vi của hắn sớm đã là đạt được 2 lần đột phá, bước vào trảm đạo cảnh tứ trọng thiên. Đây là dung hợp thần cách về sau, mang đến to lớn tăng lên. Đói bụng sao? Bên cạnh, truyền đến một đạo cạn lãng cười âm. Ninh Vân theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, tầm mắt nhìn lại, trên mặt cũng là nổi lên một vệt cười nhạt. Sau đó gật đầu, sớm một tháng trước, Khương Yên Nhiên liền tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn là hầu ở Ninh Vân bên người. Ngủ say những năm này, chuyện xảy ra, nàng có rất nhiều không biết. Trong khoảng thời gian này đến nay, Ninh Vân bởi vì tu luyện duyên cớ, cũng không có cơ hội tới đạo nói. Ta bắt chút cá, đợi chút nữa cho ngươi nướng lên ăn. Khương Yên Nhiên cười hì hì nói. Ninh Vân cười khổ, ngươi mới tỉnh không lâu. Thân thể yếu, về sau vẫn là ít đụng chút nước. Nơi này hoang khẩn không khói, có thể ăn, cũng chỉ có này trong nước cá. Ngươi có tu vi, thổ nạp linh khí liền có thể kéo dài tính mạng. Nhưng ta, nói đến đây lúc, Khương Yên Nhiên cảm xúc bỗng nhiên có chút thấp rơi xuống. Ninh Vân không nói, tầm mắt nhìn nàng, một lát sau thở dài nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nhường ngươi khôi phục, năm đó... Khương Yên Nhiên vì chính mình đỡ kiếm, linh hải bị hủy, dùng thánh quan kéo dài tính mạng mới có thể chống xuống tới. Tuy có vãng sinh chi thủy, đưa nàng cứu tỉnh, nhưng sau khi tỉnh lại, Khương Yên Nhiên linh hải cũng không khôi phục. Bây giờ nàng, chẳng qua là một giới phàm thân, hào không một chút tu vi, đã từng là Yên Quốc cảnh nội hiếm có thiên chi kiều nữ. Bây giờ lại thành một giới không có tu vi tại thân người phàm tục. Lại bởi vì linh hải vỡ tan nguyên nhân, Khương Yên Nhiên này cả đời, chỉ sợ đều khó mà lại bước vào võ đạo. Khương Yên Nhiên yên lặng, hồi lâu sau lắc đầu, một đôi mắt đẹp nhìn xem Ninh Vân, nói, Ninh Vân, ngươi có con đường của mình muốn đi, thân phụ thánh thể, chín mạch đế tư, ngươi tương lai thành tựu. Là bất khả hạn lượng, không cần tại trên người của ta lãng phí quá nhiều thời gian. Đây có lẽ là ta lúc đầu vô tri, cần thiết trả ra đại giới đi. Kỳ thật là một người bình thường cũng rất tốt. Ít nhất, không cần mệt mỏi như vậy. Trước kia mỗi ngày chỉ muốn tu luyện, liều mạng tăng cao tu vi. Cùng hắn đi truy tầm cái kia hư vô mờ mịt con đường trường sinh. Còn không bằng giống ta như bây giờ, tầm thường vượt qua quãng đời còn lại, mấy chục năm sau sống quãng đời còn lại quy trần. Thế gian sự tình, khó tìm cuối cùng, dạng này, kỳ thật cũng rất tốt. Nàng lời tuy như thế, nhưng Ninh Vân nhưng nhìn ra nàng khẩu thị tâm phi bộ dáng. Rõ ràng, đối tại tình cảnh hiện tại, Khương Yên Nhiên là không có cam lòng. Có thể làm sao linh hải đã tan vỡ, khó mà tái tụ, thế gian này cơ hồ tìm không thấy biện pháp, có thể làm cho Khương Yên Nhiên tái nhập võ đạo. Ta mặc dù không có biện pháp nhường ngươi đoàn tụ linh hải, nhưng ít ra sẽ không để cho ngươi như phàm nhân, thọ kiệt sống quãng đời còn lại. Ngươi đã cứu ta một mạng, này coi như ta nợ ngươi, như thành tiên, ta mang ngươi cùng một chỗ. Ninh Vân ánh mắt kiên định, nhìn đối phương, thành tiên, Khương Yên Nhiên ngơ ngác một chút, có chút xuất thần, bỗng nhiên tò mò đánh giá Ninh Vân, hỏi nói, ngươi bây giờ là tu vi gì rồi? Tỉnh lại trong khoảng thời gian này, Ninh Vân chưa bao giờ cùng mình nói qua những năm gần đây phát sinh sự tình. Khương Yên Nhiên chỉ nhớ, còn dừng lại tại lúc trước đối phương bị ma huyết phệ thân năm đó. Nhưng có thể sống đến bây giờ, Ninh Vân nhất định là nghĩ biện pháp hóa giải trong cơ thể ma huyết nguyền rủa. Nhưng khi đó, Ninh Vân tu vi bất quá quy khư thôi. Quy khư phía trên còn có chảm đạo, chảm đạo qua đi còn có thánh cùng đế hai cái này đại cảnh giới. Nhưng hôm nay hắn lại bắt đầu nói lên có quan hệ với thành tiên sự tình. Ninh Vân cười nhạt, không cùng đối phương nói quá nhiều, chỉ nói có ta ở đây, thiên hạ này không người lại có thể thương ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh